Huynh thế hồng nhan, hoàng huynh nếu muốn xem xuân cung đồ thì thỉnh tự nhiên. Chương 16, đại hội đấu giá. Góc truyện audio.com. Chấm, Cầm Tuyệt Phường trang trí độc nhất bằng đèn lồng giấy kiểu Trung Hoa. Vì vậy ánh sáng trong phòng rất êm dịu, đủ loại màu sắc lại không chói mắt, hành nhã dịu nhẹ, nhu hòa thắp sáng từng nhã gian. Các thiên kim tiểu thư quý tộc không cần phải nói, chính là cực kỳ yêu thích nơi này. Sàn đấu giá vốn rộng lớn giờ khắc này lại hoàn toàn chật kín người. Mọi người hưng phấn trò chuyện, dáng vẻ thoạt nhìn cực kỳ quyết tâm không mua được không đi về. Y phục đặc biệt ở Cầm Tuyệt Phường, giá trị xứng đáng liên thành không phải bàn cãi. Nữ nhân dù có dung mạo tầm thường đến đâu mặc vào cũng trở nên tú lệ khả ái. Mỹ lệ bội phần, sắp tới là sinh thần của Hoàng hậu Nương Nương, là dịp anh tài sứ giả của Tư Quốc tụ hội. Nếu nữ nhi được vị nào đó coi trọng thì quả thực là mẫu bằng nữ quý. Một bước lên mây, vì vậy các phu nhân tính toán một chiến lược tốt nhất. Quyết tâm dốc hết tài phú vì tương lai sáng lạn của nữ nhi. Ánh đèn trung tâm bật sáng, tất cả con mắt của mọi người đều đổ dồn lên. Những vũ nữ mềm mại như rắn nước lả lơi bước lên đài. Huyền chuyển múa một vũ khúc lạ mắt, nhịp nhàng lượn lờ tựa cánh hồ điệp quấn quýt với hoa xuân. Động tác nhẹ nhàng tựa nước chảy mây trôi, kèm theo cánh hoa sắc phi bay tư tán, khung cảnh thập phần mộng ảo. Chính xác là chỉ ở Cầm Tuyệt Phường mới có, hồ điệp là con bướm ấy. Đến lúc hoàn hồn lại, đoàn vũ nữ đã đi vào trong đại sảnh. Trên đài chỉ còn lại một vị nữ đấu giá sư xinh đẹp quyến rũ cúi chào. Tủm tỉm cười, như mọi người đã biết, hôm nay chính là buổi đấu giá phục sức do chính tay lão bản của Cầm Tuyệt Phường may. Nhất định sẽ không khiến mọi người thất vọng. Mị Tơ ngừng một chút rồi lại nói tiếp, âm thanh nhu mềm nhưng lại khiến khách nhân nghe tựa sét đánh bên tai. Cũng có một điều xin lưu ý là Cầm Tuyệt Phường chỉ đấu giá hai trang phục của lão bản trong ngày hôm nay. Vì vậy xin mọi người cân nhắc, chỉ đấu giá hai trang phục, cái gì, đùa sao, trong sàn đấu giá chuyển đến tiếng hít khí. Này, quả thực muốn giết người a, hai trang phục, chỉ có hai trang phục mà thôi, ai nhanh tay ra giá cao mới đoạt được, không dám chậm trễ thời gian của mọi người. Mị Tơ xin phép được bắt đầu buổi đấu giá ngay bây giờ. Mị Tơ đứng lên, chính thức tuyên bố bắt đầu đấu giá. Một nha hoàn cẩn thận bưng khay đấu giá phủ vải đỏ lên. Gập người xuống để nàng xốc vải lên. Động tác Mị Tơ rất chậm, tựa như đang khiêu khích lòng tò mò của mọi người. Oanh, phòng đấu giá gần như sắp bùng nổ. Bất luận là nữ nhân hay nam nhân đều phải cảm thán. Kiện phục sức kia thực sự quá hoa lệ, rốt cuộc mọi người đã hiểu vì sao hôm nay chỉ đấu giá hai trang phục. Không hổ danh là trang phục của lão bản Cầm Tuyệt Phường tự tay may. Tuy là dạo gần đây Cầm Tuyệt Phường nổi tiếng về trang phục sườn xám cách tân, nhưng là trước đây chưa từng thấy qua kiểu thiết kế phục sức như thế này. Mị Tơ chậm rãi treo y phục trên khuôn sẵn cho mọi người dễ dàng quan sát. Cẩn thận duỗi từng nếp gấp ra, kiểu cổ áo cao tròn, ống tay lê rời thân, tay áo dài như áo thủy tụ, mặt phải áo V chỉ chặt, mỗi đường khuy chặn hình vòng xoáy liên hoàn kết thành một đóa hoa tử vi. Nhỏ nhắn mà xinh đẹp, bốn mặt vạt áo hơi tách ra, cắt giảm sát thân, đồng thời để lộ mảng ngực phía trước, nửa gợi cảm nửa liễm diễm, giữ lại nét nữ tính thanh tú của trang phục cổ đại. Là lướt mềm mại mà không quá hở hang, dải lụa mềm trong suốt bằng băng tằm ti thượng đẳng nhuyễn nhu xuyên qua thân áo. Lại tăng thêm phần dịu dàng cần có của tiểu thư khuê các. Lại vừa tế nhị ẩn hiện vẻ đẹp hình thể của mỹ nhân phương Đông. Đai lưng kết bằng hạt phỉ thúy, ôm sát hông lại tôn lên đường cong tự nhiên vốn có của cơ thể. Để lộ kín đáo thân hình huyền chuyển và vòng eo thon nhỏ của các thiếu nữ đang tuổi xuân. Mặc dù chỉ là thay đổi thành hoa bên nhưng chi tiết nhỏ kia lại khiến trang phục trở nên đặc biệt hơn hẳn các mẫu sườn xám trước nay. Cúi vạt áo tinh tế thêu thêm hoa văn hồ điệp ngũ sắc. Nổi bật trên tơ lụa hoa hải dương thượng đẳng, là cực phẩm trong cực phẩm, thân váy may như kiểu xếp ly tầng màu lam đậm. Người may lại tỉ mỉ vẽ thêm hồ điệp đùa giỡn trên các cánh hoa tử vi bằng bút nước. Họa tiết trong ngoài không đồng nhất, tạo nên một ý vị tươi mới. Cánh hoa cùng cánh bướm như có ma lực, nhìn chăm chú một chút có cảm giác tựa như đang thấy như hoa tử vi đang nở thực sự. Đàn hồ điệp lượn lờ bên từng cánh hoa, từng chút nở rộ. Xanh biếc, mỗi vạt áo như một cánh bướm duyên dáng tung bay, uyển chuyển hoa lệ như tiên y. Trang sức đi kèm là một châm ngọc bích hình cánh phượng, tỏa ra làm hai đầu ôm trọn lấy một viên thạch nhũ sắc hải dương. Chiết xạ ánh sáng tỏa ra ngũ thải quang lam, điểm nhỏ xen giữa các cánh phượng là một loại bảo thạch trong suốt làm từ loại đá quý mà Cầm Tuyệt Phường gọi là kim cương. Nối với nhau bằng dây toái ngân mỏng, mỗi đầu nối là một cánh hồ điệp tung bay. Cứ đầu mỗi cánh phượng lại có một dây toái ngân hồ điệp rũ xuống như thế. Trừ bỏ châm phượng ra còn có một chiếc vòng thủy tinh hình hoa tử vi, ngụy hoa đính thạch nhũ hải dương và một đôi hoa tai chuỗi ngọc dài bằng bảo thạch bạch lục. Chế tác thập phần tinh mỹ, va vào nhau tạo nên âm thanh lách cách như chuông bạc dễ nghe. Ta không có hình minh họa nên các nàng chịu khó tự hình dung nha. Cũng tựa tựa thế này nà. Chấm, Chu Gia Gia xin niên quay le, nhân dịp năm mới, Quỳnh không biết gì hơn là chúc các nàng có một năm mới an khang thịnh vượng. Vạn sự như ý, phúc lộc đầy nhà, nhiều an lành may mắn, hạnh phúc sung mãn, đạt được nhiều thành công như mong ước và hơn hết là có một năm thực nhiều hạnh phúc bên gia đình người thân. Thân ái, Chu Gia Gia xin niên quay le cách chương.